Em đang hát về người yêu dấu ấn, có nghe chăng? Em đem tiếng cười bờ môi ấy xa chốn đây, những giây phút ghi chặt tay nhau, những câu nói thì thầm bên tai.